Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 43, Gigi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu tìm tới. Đại sư, nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Chúng ta sợ ngài như lần trước đồng dạng, lại đột nhiên rời đi. Chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ đi vào Hoàng Thịnh trước mặt, nói, đúng nha, đại sư. Ngài có tình huống như thế nào? Cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta nhất định giúp ngài giải quyết. Không cần như lần trước đồng dạng. Rời nhà đi ra ngoài. Mạnh Siêu cũng là vội vã cuống cuồng địa đạo. Thực sự là lần trước Hoàng Thịnh đột nhiên rời đi. Dẫn đến bắt quỷ bộ đội thành viên lập tức đều không thể thi triển pháp chú. Cái này khiến bọn hắn từ đám mây ngã xuống tới. Cảnh sát bộ môn đối với bọn hắn cầm thái độ hoài nghi. Không có trước đó nhiệt tình. Đây là Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn chỗ nhẫn nhịn không được. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Hoàng Hiểu Hinh nhìn xem đột nhiên xông tới hai nam tử. Chỉ vào bọn hắn. Dùng thanh âm già nua. Hỏi Hoàng Thịnh nói. Bọn họ là ai? Kim Mạch Cơ tương đối bắt mắt. Biết Hoàng Thịnh đợi tại nơi này. Mấy người kia thân phận liền tuyệt không đơn giản. Vô cùng có khả năng cùng Hoàng Thịnh có quan hệ. Cho nên Kim Mạch Cơ thân thiết đối Hoàng Hiểu Hinh tự giới thiệu mình. Lão bà, ta gọi Kim Mạch Cơ. Là đại sư, thủ hạ, người gọi ta Aki là được rồi. Còn có ta, lão bà, ta cũng là đại sư thủ hạ đắc lực. Ta gọi Mạnh Siêu, người gọi ta A Siêu là được rồi. Lão bà, ngài là đại sư nãi nãi sao? Mạnh Siêu thuận mồm hỏi. Hoàng Hiểu Hinh không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn xem mình che kín nếp nhăn cánh tay. Lại sờ lên mình thô ráp mặt. Nàng là nữ nhi của ta. Hoàng Thịnh thình lình chen vào nói tiến đến. À, nguyên lai lão bà là đại sư nữ nhi nha. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Chăm miệng một lời. Một giây sau, hai người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được không thể tin được bốn chữ. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu quan sát già nua Hoàng Hiểu Hinh. Lại nhìn một chút tuổi trẻ, Hoàng Thịnh. Miệng há, ấp úng nói không nên lời một câu đầy đủ. A Di, không phải, đại sư, chán, nghe chúng ta giải thích. Chấm ngoặc kép, tốt. Hoàng Thịnh ngăn lại hai người nói tiếp. Đối Hoàng Hiểu Hinh nói. Đem bệnh viện sổ sách kết một chút. Chúng ta về nhà đi. Nghe được Hoàng Thịnh. Hoàng Hiểu Hinh mặt có khó khăn chi sắc. Hoàng Thịnh trực tiếp hỏi. Thế nào? Không có tiền. Hiện tại còn thiếu bệnh viện 12.8623 nguyên. Hoàng Hiểu Hinh. Khó chịu nói. Hoàng Thịnh lại là dừng lại trầm mặc. Nhớ hắn không có ở đây thời điểm. Hai mẹ con ăn không biết bao nhiêu khổ lại là một trận đau lòng. Bất quá Hoàng Thịnh cũng không có tiền. Hắn nhìn xem Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Dò hỏi, các ngươi có không có tiền? Hai người gật đầu, Hoàng Thịnh thế là phân phó nói. Các ngươi theo giúp ta nữ nhi đi tìm bác sĩ đem không có xử lý tốt sự tình xử lý. Vâng, Kim, Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đáp. Không nói gì cùng tại Hoàng Hiểu Hinh sau lưng. Đến bây giờ bọn hắn đều không thể tiếp nhận 6-70 tuổi bề ngoài Hoàng Hiểu Hinh lại là Hoàng Thịnh nữ nhi, nói như vậy. Hoàng Thịnh phải có bao nhiêu tuổi? Hai người bước chân vừa muốn phóng ra cửa gian phòng thời điểm. Liền nghe được Hoàng Thịnh tại phía sau thản nhiên nói. Các ngươi cùng ta cũng có mấy năm. Làm xong việc này, các ngươi liền chính thức cùng ta tu luyện đi. Làm ta nhập thất đệ tử đi. Đi ở trước nhất Hoàng Hiểu Hinh nghe được tu luyện hai chữ này. Dẫm chân xuống, sau đó liền lẳng lặng đứng vững. Mà Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Lúc này đã hoàn toàn bị choáng váng. Kim Mạch Cơ đối Mạnh Siêu nói. A Siêu, người đánh ta một chút. Nhìn ta có phải là đang nằm mơ. Mạnh Siêu nghe vậy liền rất dùng sức cho Kim Mạch Cơ một bàn tay. Ba, một tiếng. Kim Mạch Cơ bụng mặt. Đau đến nước mắt đều chảy ra. Lực tác dụng là tương hỗ. Mạnh Siêu tay cũng đau đến không được. Nhưng hắn lại lẩm bẩm nói. Sẽ đau nhức. Nói rõ không phải đang nằm mơ. Đại sư thật muốn thu chúng ta làm đệ tử. Từ khi Hoàng Thịnh giáo sư Trần Hữu cùng Lỗ Hiền đến nay, không có một cái bắt quỷ bộ đội thành viên giống Mạnh Siêu đồng dạng. Như vậy thực sự cũng muốn tu luyện. Thế nhưng là Hoàng Thịnh không chịu giáo. Cho nên hắn đi tìm sống một mình tại đảo hoang bên trên lão bá Cửu Thúc. Cửu Thúc ngược lại là nguyện ý dạy hắn. Thế nhưng là Mạnh Siêu dày vò mấy tháng, lại ngay cả một tia linh lực đều luyện không ra. Cửu Thúc nói là thiên địa linh khí suy kiệt, lại tăng thêm tư chất của hắn cũng tạm được, cho nên rất khó nhập môn. Mà cùng hắn cùng đi tìm Cửu Thúc Tố Khổ Nguyên Trấn Hiệp cũng giống như thế, khó mà luyện được linh lực của mình. Nguyên Trấn Hiệp vốn chính là ôm thử một chút thái độ đi cùng Cửu Thúc học tu luyện. Luyện không ra đồ vật cũng không có như vậy xoắn suýt. Thế nhưng là Mạnh Siêu không giống. Nhìn xem Trần Hữu cùng Lỗ Hiền hai cái này đột nhiên tới hai hàng. Tu vi một ngày trời tăng tiến. Hắn trong lòng tựa như ăn 100 con ruồi như vậy để người cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là lại thế nào buồn nôn đều không làm nên chuyện gì. Không nghĩ tới Hoàng Thịnh hôm nay đột nhiên nói thu hắn cùng Kim Mạch Cơ nhập môn. Tựa như thiên hạ mất đĩa bánh. Hắn lập tức bị nện choáng. Nhìn xem Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ như thế làm dáng. Hoàng Thịnh lắc đầu. Ánh mắt ôn nhu một lần nữa đặt ở hôn mê Nhậm Đình Đình trên thân. Đình Đình, chúng ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Liếc nhìn nước chảy về hướng đông. Mộ nhìn ngày lặn về tây. Bất chi bất giác. Lại 3 năm qua đi. Tây Cửu Long tổ trọng án Mạnh Ba chán ngán thất vọng. Chẳng có mục đích đi trên đường. Trên đường trống rỗng. Lui tới cỗ xe đều không có mấy chiếc. Càng lộ ra Mạnh Ba hình tiêu mảnh rẻ. Năm ngoái nữ ma diệt môn sự kiện. Mạnh Ba thủ hạ của hắn đều chết hết. Thích hắn nữ thuộc hạ chết rồi. Hắn thích nữ nhân Dung Ngọc Ý cũng đã chết. Hắn cảm giác hắn cũng cùng nhau chết rồi. Dù cho trôi qua 9 cái nhiều tháng. Nhưng Mạnh Ba vẫn như cũ đắm chìm trong quá khứ trong bi thống. Giống như cái xác không hồn. Đỉnh lấy đại mặt trời. Mạnh Ba đi tới đi tới. Đột nhiên có 2 chiếc xe mở mui xe con phi nhanh ra. Một đen một trắng. Màu đen xe mở mui xe con đột nhiên xông ra. Không có chút nào sợ ra giao thông ngoài ý muốn. Giống một người điên đồng dạng. Ngăn tại màu trắng xe mở mui xe con phía trước. Màu đen xe mở mui trong ghế xe. Một cái tóc quan. Mặt mày thâm thúy. Thần sắc mang theo vài phần điên cuồng nam tử xuất ra một chùm tiên diễm hoa. Tà mị cuồng ngạo đối màu trắng xe mở mui trong ghế xe mỹ nữ nói. Di di. Tặng cho ngươi, đại biểu ta đối với ngươi vĩnh viễn không hạ nhiệt độ yêu. Chúng ta đã xong, ngươi không cần tại quấn lấy ta. Màu trắng xe mở mui trong ghế xe thanh thuần cao gầy mỹ nữ. Nhìn thấy nam tử dạng này tuyên bố, không chỉ có không vui, ngược lại mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chúng ta đã xong, ngươi không cần lại quấn lấy ta. Ngươi gạt người. Lời này giống như nghiêm trọng kích thích đến tóc quan điên cuồng nam tử. Hắn ngữ khí tức giận nói. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Ta biết ngươi vẫn là yêu ta. Ngươi thả qua ta đi. Van cầu ngươi. Không cần tại quấn ta. Được xưng Di Di thanh thuần mỹ nữ cầu khẩn nói. Di Di, đừng sợ. Để chúng ta giống cùng một chỗ đồng dạng. Ta vẫn như cũ thật sâu yêu ngươi. Ta không thể không có ngươi. Chấm ngoặc kép, tóc quan điên cuồng nam tử đã là ở vào một loại cố chấp trạng thái. Di Di đã biết nói nhiều đều vô dụng. Lái xe lui về sau. Quay lại phương hướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.